theo khóe miệng của nó chảy xuống. Mèo ăn cá, chó ăn thịt, con mèo nhỏ kia đều không tham. Ngươi thật ra lại tham trước. Ông lão vừa cất con cá, vừa nói. Lúc này, Hoàng Giật rốt cục ôm mèo trắng nhỏ đi qua. Tiểu Uông và con khỉ nhỏ cũng theo ở phía sau. Xin lỗi, đã trễ thế này còn quấy rối ông. Hoàng Giật đi tới thuyền vừa, lễ phép nói, người tuổi trẻ, cậu kiên trì đợi ta lâu như vậy, là có chuyện gì sao? Ông lão quay đầu nhìn về phía Hoàng Giật, con mắt của ông rất đục, thoạt nhìn giống như là một ông lão bình thường. Con muốn đi đến đảo nhỏ trong hồ. Hoàng Giật nói xong, nhìn mặt hồ mênh mông. Sát khí trên người cậu quá nặng, đã từng giết qua không ít người. Bạch Long Hồ không chào đón người như cậu. Ông lão lắc đầu, ngay sau đó ông nhìn mèo trắng nhỏ trong lòng của Hoàng Giật một chút. Bổ sung, bất quá, con mèo nhỏ trong lòng cậu thật ra rất thiện lương, chưa bao giờ sát sinh. Hơn nữa khí tức của nó cũng tương xứng với Bạch Long Hồ. Nó thật ra có thể nhập hồ, vậy con phải làm như thế nào mới có thể đi vào hồ nước? Hoàng Giật hỏi, hắn lo lắng khiến cho mèo trắng nhỏ đơn độc tiến vào hồ nước. Vô luận thế nào, hắn đều phải đi cùng mèo trắng nhỏ, trừ phi là trạng thái tuyệt đối an toàn, nếu không hắn lo lắng rời đi. Ông lão nhìn Hoàng Giật, nói, trong huyết dịch của cậu tựa như trời sinh đã đầy dẫy dục vọng giết chóc. Loại khí tức này đã thấm nhiễm vào mỗi nơi trên người cậu. Nếu như cậu có thể lấy ra một vật phẩm chân chính đại biểu cho thuần khiết, vậy ta cho phép cậu lên thuyền, đưa đò cho cậu. Hoàng Giật trầm tư một hồi, mở chữ vật giới chỉ nhìn một chút, trong chữ vật giới chỉ của hắn, phần lớn là một ít trang bị và tài liệu, những cái này đều là thông qua chiến đấu và giết chóc thu được. Hiển nhiên không phù hợp yêu cầu của ông lão, mà vật phẩm còn lại thì bình thường, không cách nào đại biểu thuần khiết, Hoàng Giật tựa như thật sự không có biện pháp lên thuyền. Đúng lúc này, Hoàng Giật linh quang chợt lóe. Bỗng nhiên nghĩ tới một thứ, hắn lập tức vươn tay, sờ sờ phía sau, lấy ra một búp bê vải. Con búp bê vải này chính là do cô bé ở quán trọ Mộc Tê đưa cho hắn. Cô bé ấy tâm tư thuần khiết, tràn ngập chất phác, đồ do cô bé đưa hẳn là có thể đại biểu thuần khiết. Ông lão nhìn búp bê vải trong tay của Hoàng Giật một chút, hơi sửng sốt. Tựa như không ngờ rằng Hoàng Giật thật sự có thể lấy ra một vật phẩm thuần khiết như thế. Gật đầu, nói, được rồi, coi như cậu thông qua khảo nghiệm, lên thuyền đi. Hoàng Giật thở phào nhẹ nhõm, một lần nữa đem búp bê vải treo ở phía sau. Ông mèo trắng nhỏ lên thuyền, Tiểu Uông và con khỉ nhỏ cũng lên thuyền theo. Ông lão cầm lấy mái chèo, đẩy thuyền nhỏ đi tới. Khai phá lớp sương mù dày đặc trong bóng đêm, đi về hướng giữa hồ nước, cách chương.